Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thẳng lăng lăng nhìn ngươi. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt không rảnh lo nhặt xóa là kỹ năng thủy tinh. Vương Khải Liêm trở tay nhất kiếm, đánh tới goblin đầu bay ra, hơn nữa thân hình chợt lóe, tránh thoát ném lại đầy cục đá. Lúc này mới là chân chính khảo nghiệm thời điểm. Thượng trăm chỉ goblin vây công, tuy rằng không có chức nghiệp giả, nhưng là xa công, cận chiến đều có. Liền ở hai người tính toán hảo hảo sát một hồi thời điểm, kia biết theo hai gã goblin chiến sĩ tử vong, mặt khác goblin thế nhưng thét chói tai, nhanh chân liền chạy. A Bảo đuổi giết mấy chỉ, phát hiện Vương Khải Liêm cũng không có đuổi theo, có chút không cam lòng ngừng lại. Trong mắt hắn sao, mỗi một cái đều là một quả đồng bạc, cũng chính là 100 cái tiền đồng a. Lúc này Vương Khải Liêm đã nhặt lên rơi xuống thủy tinh. Cơ sở bổng thuật, một bậc, sử dụng nhưng đạt được cơ sở kỹ năng một bậc cơ sở bổng thuật. Đã có được này kỹ năng giả, sử dụng nhưng đạt được bổng thuật kinh nghiệm 1000, chính mình có kiếm, nhưng không nghĩ dùng cái này đại mộc bổng. Ân, tuy rằng không có gì dùng, nhưng là trừ bỏ kinh nghiệm thu hoạch vẫn như cũ thật cao hứng. A Bảo thu đầu người, trong lòng cảm khái không thôi. Đây là hai quả đồng vàng thu vào a. Chính mình xem ra vẫn là rời đi bộ đội lâu lắm, trở nên bảo thủ rất nhiều, sai mất cơ hội. Vương Khải Liêm thì tại này doanh địa nội xoay chuyển, mộc bổng như vậy vũ khí liền tính, bất quá vẫn là tìm được rồi một ít có được đồ vật. Một ít bao ở gia thú nội thực vật bột phấn, trải qua thủy tinh giám định, chiếu vào chung quanh có thể loại trừ trùng muỗi dã thú. Còn có một ít thảo dược cũng coi như là chút kinh hỉ, thêm lên có thể giá trị 40-50 cái đồng bạc. Lúc này sắc trời đã tối, hai người dứt khoát ở chỗ này tạm chấp nhận một đêm. Binh Vương A Bảo xung phong nhận việc gác đêm, Vương Khải Liêm cũng không có phản đối. Nghe thấy thanh âm khi, mới phát hiện có goblin lén lút chạy trở về. Bất quá lại thanh A Bảo nỏ hạ quỷ. Sáng sớm hôm sau, hai người thu thập trở về, trừ bỏ hai viên chức nghiệp giả goblin đầu ngoại, còn nhiều mười mấy viên bình thường goblin đầu. Mang theo này đó đầu, dọc theo đường đi kinh động tiểu động vật cũng lười đến săn thú. Liền như vậy một đường cấp tốc đi tới lục ấm trấn nhỏ. Goblin đầu, vẫn là chức nghiệp giả, thủ vệ dân binh kinh hãi. Chúc mừng, hai vị đại thu hoạch a, ở không ngừng dây dưa cùng chúc mừng hạ. Cuối cùng cho 30 cái tiền đồng, hai người mới thuận lợi tiến vào trấn nội. Lúc này hai người đã xem như ngựa quen đường cũ, thuận lợi đi tới nhà thám hiểm công hội. Vương Khải Liêm đăng ký lính đánh thuê thân phận, lúc này mới có thể lĩnh tiền thưởng. Làm hắn hai giật mình chính là, Binh Vương A Bảo thân phận thế nhưng đã ở nhà thám hiểm công hội đăng ký. Lần trước nhiệm vụ hoàn thành tích phân đều còn ở. Vương Khải Liêm xem xét hạ, tối cao tiền thưởng nhiệm vụ vẫn là về thần bí tiểu điếm mất trộm án. Tiền thưởng bất biến là 1000 đồng vàng, nhưng là cung cấp manh mối, lại từ nguyên lai 100 biến thành 50. Này lập tức làm hắn khiến cho cảnh giác. Có lẽ thời gian cùng không gian phong tỏa cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy. An bài hảo chỗ ở, Vương Khải Liêm một mình ở trấn nhỏ xoay lên. Rốt cuộc thông qua màn hình máy tính hòa thân tự tiến đến cảm giác không giống nhau. Quay chung quanh lĩnh chủ phủ dạo qua một vòng, nghe được hệ thống nhắc nhở thanh. Này khối mảnh nhỏ không gian căn nguyên trung tâm điểm liền ở chỗ này. Chính là chỉ là thủ vệ chính là hai gã chức nghiệp giả. Căn bản đừng nghĩ tới gần, chỉ có thể lại nhớ đến hắn biện pháp. Bổn trấn lĩnh chủ phủ chiếm địa diện tích cực lớn, bất quá lại không tính lớn nhất kiến trúc. Lớn nhất kiến trúc là thần điện. Vương Khải Liêm tự nhiên theo sau tự mình tới tham quan một chút. Tích, phát hiện bổn mảnh nhỏ không gian trung tâm năng lượng điểm. Nhiệm vụ chủ tuyến đã tuyên bố, tự nhiên phát hiện đệ nhị chỗ trung tâm năng lượng điểm. Cũng không có lại tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến, lại làm Vương Khải Liêm lắp bắp kinh hãi. Thế nhưng này mảnh nhỏ không gian trung tâm năng lượng điểm không phải một chỗ. Còn hảo, thần điện là cho phép tiến vào. Trong đại sảnh cao cao sừng sững kỵ sĩ chi thần pho tượng. Rất là cổ xưa cao lớn, nhưng cũng là rất đơn giản. Còn có người ở nơi đó cầu nguyện, đều là người trẻ tuổi. Vương Khải Liêm biết, chỉ cần cầu nguyện một giờ, liền có thể ở phía sau luyện võ trường nội đạt được một ngày tu luyện đến tư cách. Còn có chức nghiệp giả chỉ đạo, cho nên sáng sớm đại sảnh cơ hồ kín người hết chỗ. Vương Khải Liêm dạo qua một vòng, nơi này luyện võ trường chút nào không thể so binh doanh kém. Đồng thời cũng thông qua xem thường quan sát, suy đoán đến này căn nguyên trung tâm điểm nơi vị trí. Hẳn là chính là ở kia thật lớn kỵ sĩ pho tượng nội. Đáng tiếc, chính mình căn bản không có bất luận cái gì cơ hội động thủ. Đồng thời cũng không dám. Quỷ biết trong thần điện thần tượng có được cái gì quỷ dị năng lực. Đi ra, chuyển thế nhưng đi tới thần bí tiểu điếm. Đây là Vương Khải Liêm một vốn một lời trần ấn tượng sâu nhất địa phương. Nếu tới, liền đi vào đi xem đi. Rốt cuộc không có tự mình tiến vào quá. Kia gầy ốm lão bản vẫn như cũ nửa chết nửa sống ngồi ở bên trong. Thấy tới khách nhân đều lười đến tiếp đón. Chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Theo Vương Khải Liêm đi vào mà tới gần sau. Lão bản giấu ở quần áo nội trên tay một quả nhẫn đột nhiên tản mát ra quang mang. Hắn sắc mặt biến đổi. Thẳng lăng lăng nhìn phía Vương Khải Liêm. Vương Khải Liêm cũng cảm giác không thích hợp. Tiểu tâm đề phòng lên. Thấy đối phương thẳng lăng lăng vọng lại đây ánh mắt, tay đã bôi trên ngọn lửa kiếm bình thượng, hơn nữa bắt đầu lui về phía sau. Lão tử nhưng đối nam nhân không có hứng thú, không cần lo lắng, ta không có bất luận cái gì địch ý. Gầy ốm lão bản nhếch miệng cười, bất quá cũng không có tiêu giảm Vương Khải Liêm cảnh giác. Người trẻ tuổi, tuy rằng ngươi diện mạo đã đạt trung niên, nhưng là ta lại biết ngươi số tuổi cũng không lớn. Gầy ốm lão bản vẻ mặt trang bức biểu tình. Đáng tiếc, Vương Khải Liêm căn bản không có để ý tới. Đã thối lui đến cửa. Cái này làm cho gầy ốm lão bản có chút xấu hổ đồng thời cũng nóng nảy. Vội nói, hài tử, không cần khẩn trương. Đối với có thể mở ra tinh thần thuộc tính. Tuổi còn không lớn, ta đại biểu phía sau thần bí nơi. Đối với ngươi chỉ có thiện ý cùng mời chào chi ý. Tinh thần thuộc tính, Vương Khải Liêm sửng sốt, không nghĩ tới này cha, chẳng lẽ ngươi là tự nhiên mở ra, nhìn đối phương khó hiểu biểu tình, gầy ốm lão bản kích động lên, hài tử, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở thành cường đại thần bí giả sao? Không cần sợ hãi, lại đây, làm ta thí nghiệm một chút tinh thần, có lẽ hôm nay chính là ngươi may mắn trời ạ. Cơ hội như vậy những người khác nằm mơ cũng mộng không đến. Nếu là có thể trở thành thần bí giả, cho dù chức nghiệp giả cũng sẽ trở thành ngươi nô bộc. Cuối cùng này một câu rõ ràng làm Vương Khải Liêm tâm động, hoặc là chỉ là mặt ngoài làm ra vẻ, lại dừng động tác, mang theo đề phòng đi đến. Người trẻ tuổi, ngươi không cần phải như thế tiểu tâm, ta đối với ngươi không có chút nào địch ý. Gầy ốm lão bản vươn tay. Dựa, thổ hào a, thế nhưng mang theo ba chiếc nhẫn, xem mặt trên hoa văn, rõ ràng đều là thần bí vật phẩm. Hắn gỡ xuống một quả, chiếc nhẫn này thượng được khảm một viên trong suốt pha lê cầu. Ân, đương nhiên Vương Khải Liêm không có dám định trước, chỉ có thể cho là như vậy. Lần trước, binh vương a bảo tiến vào liền mang theo một ít đá quý linh tinh. Ngay từ đầu khiến cho thần bí tiểu điếm lão bản hứng thú. Bất quá theo sau lại bị thần bí tiểu điếm lão bản đuổi đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.